Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chương 126 Huyền Hà quỷ đầu vệ ếch gặp qua không ít cắt giấy. Đường Tần Liễu phái cắt giấy thuật ở Mân Nam phó bản cùng Điền Nam phó bản. Liền phát huy ra quá không ít tác dụng. Nhưng trước mắt bãi ở khay chung cái dập giấy phong cách cùng đường tần hoàn toàn bất đồng, đế giấy. Chọn dùng chính là đỏ thẫm, đại lục, màu tràm, thổ hôi, vàng sẫm, tổng cộng ngũ sắc, cụ cắt làm dài 3 tấc bím tóc cô nương. Giấy cắt đường cong thô cuồng, có rất nhiều đại khối đao khắc bút tích, hình thức thô man cổ xưa, tựa hồ là tấn Tây Bắc vùng phong cách. Càng vì kỳ lạ chính là giấy màu trùng điệp, đơn độc khơi màu tới mới có thể phát hiện giấy cắt hình người hạ nửa bộ phận, cùng mặt khác động vật đặc thù kết hợp ở bên nhau, nhìn kỹ liền như người cùng thú. Tương dung với một chỗ, mà bím tóc cô nương cùng các kiểu xấu xí động vật tương dung hợp địa phương. Đều có đại biểu lụa đỏ, đường cong, đỏ mũi tàu. Lý Thúy Hoa sinh ra dị biến tình hình chợt lóe xuất hiện ở vệ ếch trong đầu. Chúc mừng người chơi vệ ếch phát hiện cắt giấy bản thảo giảng. Năm quỷ kết âm thân, chuột thần đón dâu, cưới gả, 12 liền chi nữ, hoàng mặt cưỡi ngựa nữ, xin hỏi hay không ký lục. Màu sắc rực rỡ người giấy bãi ở mâm. Hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng không tiếng động lướt qua. Vệ ếch hơi nheo lại mắt. Hắn còn không có cái gì động tác, tay liền tự hành vươn chộp tới bàn trung năm loại diễm tục trọng sắc người giấy xuất hiện ở tầm nhìn. Là một đôi móng tay biến thành màu đen, làn da thô ráp da nẻ tay, thủ đoạn mang theo ánh vàng rực rỡ hai cái đồng thau vòng tay, giáp ất, giáp bính, giáp đinh, giáp mậu. Lý Thúy Hoa một bên niệm, một bên nắm lên mâm người giấy người dạng, trong miệng cổ quái mà đếm, không được số, còn không ngừng dựa vào nông phụ thói quen, chấm đặt ở một bên nước trong ở người giấy trên người thấu điểm một chút, vệ ếch thử khống chế một chút, Lý Thúy Hoa, hành động, phát hiện không có bất luận cái gì tác dụng, hắn giống chỉ là đơn thuần mà bám vào người tới rồi, Lý Thúy Hoa, ký ức. Mượn dùng Lý Thúy Hoa đôi mắt, đọc lấy nàng nhìn đến đồ vật, phát hiện quá điểm này sau. Vệ ếch không hề làm dư thừa sự tình, chỉ quan sát đến Lý Thúy Hoa hành động, nhân tiện xác định giao diện thượng, xác định thu thập, cắt giấy cái dập giấy thứ này đối hắn không có gì dùng. Nếu gặp được đường tần, có thể cho nàng, làm nàng thăng một chút cấp, theo lý thuyết, đường tần. Long đầu tiễn, tiềm lực rất cao, nhưng nàng có cắt giấy cái dập giấy quá ít, hạn chế cắt giấy năng lực phát huy, đường tần chính mình nghiên cứu quá. Tự nghĩ ra cắt giấy cái dập giấy, người sau khó khăn rất cao. Cắt giấy cắt thành sau, muốn cụ bị hoạt hóa quỷ dị năng lực, tựa hồ tồn tại cái gì quy tắc, tương đối mà nói. Nhưng thật ra giáp bảng thượng mặt khác một vị cắt giấy người chơi năng lực càng cao. Nhưng cao cấp người chơi cũng không có toàn bộ gia nhập khống chế cục. Có chút du tán với dân gian. Có chút tắc gia nhập người chơi chính mình kết đoàn hình thành hội xã. Một, hội xã, tồn tại, cùng khống chế cục bất đồng. Hội xã, mục tiêu rõ ràng, chuyên chú với đề cao người chơi tự thân năng lực. Mà phi giải quyết quỷ dị sự kiện, đại bộ phận hội xã thành viên cùng phía chính phủ không thế nào lui tới. Vệ ếch trở lại Lam Tinh thời gian cũng không dài, còn chưa thế nào cùng bọn hắn đánh quá giao tế, không biết lần này Huyền Hà quỷ độ rút ra 100. Danh người chơi bên trong, có hay không hội xã thành viên, ý niệm vừa chuyển mà qua. Vệ ếch đem vài loại cái dập giấy ghi vào thanh vật phẩm, mậu giáp. Mậu ất, điện thờ trước, Lý Thúy Hoa, dính thủy, đầu ngón tay điểm hảo khay 5 màu cắt giấy, nàng, ai ai, một tiếng, lẩm bẩm, còn kém một cái, đem điểm tốt 5 màu cắt giấy chỉnh tề mà Mã Hào. Lý Thúy Hoa hướng trên khay che lại một khối đen kịt bố. Phóng tới điện thờ ánh nến trước, ban đầu phổ phổ thông thông cắt giấy. Ở bị phóng tới điện thờ trước khi, Dũng qua một tia không dễ cảm thấy quỷ vận, vệ ếch nương đèn cầy đỏ quang nhìn lại, chỉ thấy một tia xám trắng quỷ khí từ điện thờ trung phiêu ra, lượn lờ ở trên khay, dần dần, chiều miếng vải đen cái 5 màu cắt giấy thấm đi. Thăm hồn, trung, Lý Thúy Hoa, căn bản không biết có người nương hai mắt của mình. Quan sát nàng nhất cử nhất động, nàng đem cắt giấy cung đến điện thờ trước sau, liền bãi bước chân, xoay người lùn đầu ra hẹp hòi phòng ốc. Kéo kẹt đầu gỗ tiếng vang nguyên lai Lý Thúy Hoa bày biện cắt giấy. Cung phụng điện thờ là một chỗ đơn độc giấu đi ám phòng, cửa phòng khai ở rơi xuống đất đại đầu gỗ tủ quần áo. Lý Thúy Hoa từ tủ quần áo ra tới sau, chuyên môn đem tủ thượng khóa, lúc này mới đắp một kiện nửa cũ nửa mới quần áo. Lắc lư mà đi ra cửa. Vệ ếch tầm mắt xẹt qua Lý Thúy Hoa sở trụ thôn truyền thống Tấn Bắc kiến trúc. Lớn lớn bé bé hoàng thổ hầm trú ẩn ai sơn mở ra, quấn lấy khăn trùm đầu dương bụng khăn nam nhân. Cùng ăn mặc thâm lam đại hoa y nữ nhân, thành chuỗi ớt cay, tỏi kêu ở cửa, trong thôn người tựa hồ không ít nhận thức, Lý Thúy Hoa. Đối nàng còn có vài phần kính sợ, gặp mặt lên tiếng kêu gọi hô. Lý Thím, còn có phụ nhân đuổi kịp tiến đến, tắc cho nàng mấy cái tiền đồng. Lý Thím, nhà yêm kia đại cô nương, liền thác người tương xem hảo nhân ra. Trong thôn phụ nhân biên tái tiền đồng, biên khẩn cầu nói, Lý Thúy Hoa một tay đắp giỏ tre. Một bên đem tiền đồng tới eo lưng mang phùng dịch, một bên thân mật nói, ai nha, nói nhà ai tử nói. Nhị nha đầu yêm nhìn lớn lên, sao có thể không cho nàng nói hảo nhân ra. Bao yêm trên người, bao yêm trên người. Lưu Tam Nương, ngài liền chờ coi đi, bảo đảm cho nàng nói cái phú quý thiếu gia. Nâng đi vào làm hưởng làm thiếu nãi nãi phúc chính là này gần chỗ thiếu gia ra sao. Cách vách thôn cô nương đã đều nói định rồi, nhị nha đầu chỉ sợ đến gả xa một chút lâu. Bất quá lại xa cũng tốt hơn ở nghèo khe suối nhai, nếu là không có tiền sao, một năm thiếu trở về liền ít đi trở về lâu, có thể tiện thể mang theo nhiều điểm tiền cấp trong nhà giúp đỡ mới là hiếu tâm sao. Lý Thím nói, được là, nói được là, vậy gả xa một chút, gả xa một chút. Trong thôn nữ nhân mang ơn đội nghĩa mà đi rồi. Vệ ếch đảo như suy tư gì mà liếc mắt Lý Thúy Hoa ra tới phương hướng, thời đại cũ. Nông thôn cô nương sao có thể dễ dàng mà gả tiến địa chủ trong phủ làm thiếu nãi nãi. Như vậy rõ ràng lời nói dối. Trong thôn nữ nhân thế nhưng tin tưởng không nghi ngờ, không phải trong thôn người đều là ngốc. Tử, chính là chính mắt gặp qua, xa gả, cô nương xuất giá khi phô trương hoặc là tiện thể mang theo trở về giúp đỡ. Lý Thúy Hoa khay những cái đó sau lưng dán sinh thần bát tự giấy cắt hình người chợt lóe qua, vệ ếch đem tầm mắt thả lại đến Lý Thúy Hoa ra thôn phương hướng. Không ít người cùng nàng giống nhau đều đi ra ngoài, có rất nhiều kỵ xe bò, có rất nhiều cõng hài tử hai cái đùi đi, nhìn dáng vẻ là muốn họp chợ. Quê nhà nữ nhân không tòa nhà lớn các tiểu thư như vậy đa lễ số chú. Trọng, đại cô nương đại A đầu, mặc kệ xuất giá không xuất giá, hết thảy đến giúp đỡ trong nhà làm việc, gặp được đuổi đại tập nhật tử, càng là toàn bộ xuất động, dựa gần đến bán trứng gà lông dê, cấp cả nhà xả một năm vải lẻ, làng trên xóm dưới người hội tụ ở đất đỏ đường đất thượng, Lý Thúy Hoa. Đắp cái giỏ tre, đi theo nữ nhân hướng chợ đi, đi tới, liền tới gần một cái mau đến xuất giá tuổi tác đại cô nương bên cạnh, kia cô nương hẳn là mặt khác. Thôn, không quen biết Lý Thúy Hoa, Lý Thúy Hoa thành thạo bộ ra cô nương tình huống, biết được nàng tuổi tác thích hợp sau, thái độ một chút gấp đôi thân thiết. Cô nương bị mơ hồ đề ra nghi vấn đến hôn sự, tức khắc thẹn thùng mà cúi đầu, thẳng ngơ ngác đi phía trước đi. Lý Thúy Hoa, tấm mắt ở cô nương trong rổ lộ ra một chút kim chỉ. Trên đầu qua lại đảo quanh, Lý Thúy Hoa, ai u, cười. Không hề đề ra nghi vấn, ngược lại cùng cô nương giới thiệu khởi một cọc sinh ý, nói chính mình là nào thôn bà mối. Thường xuyên tiến huyện thành cho người ta tương xem việc hôn nhân. Nhìn đến nhân gia huyện thành bên trong bán cái loại này thêu hoa phiến. Một mảnh nhiều đáng giá, thêu thành một tảng lớn, có thể dán trong nhà dùng một chỉnh năm, chỉ là này thêu công yêu cầu cao. Giống nhau tay không khéo bổn nha đầu làm không tới, uổng phí nàng hoa hảo chút tiền vốn mang về tới. Hảo chút thêu phiến, lăng là ở chính mình trong thôn không tìm được cái tay linh nhãn xảo hỗ trợ, Lý Thúy Hoa đắn đo ở. Nông thôn cô nương, một bên thở ngắn than dài, một bên sinh động như thật mà nói về huyện thành đủ loại đa dạng. Còn từ đai lưng lấy ra một tiểu khối hồng giấy bao hương phấn ngạch đưa cho kia cô nương, chờ đuổi. Tranh tập xuống dưới, kia mau đến xuất giá tuổi tác. Nhớ trong nhà đại cô nương đi theo Lý Thúy Hoa một khối đi, Lý Thúy Hoa lấy cớ mang nàng đi xem từ. Trong thành mang về tới thêu phiến dạng phiến. Làm nàng ước lượng có thể hay không làm. Nếu có thể làm thành một mảnh, nàng lấy trong đó gian xuyên giới vất vả phí, dư lại đầu to tam tiền ngân lượng đều về cô nương. Lý Thúy Hoa hàm hậu, thân thiết bề ngoài hiển nhiên cực có sức thuyết phục. Hơn nữa nàng đồng dạng là nữ nhân, vẫn là cái đồng dạng độc thân tới họp chợ nữ nhân. Đại cô nương mới đầu còn có chút sợ người lạ, bị nàng một đường hoa ngôn xảo ngữ, dần dần cũng nói khai, một ngụm một cái, Lý Thẩm kêu đến cực kỳ tín nhiệm, vệ ếch liền thấy Lý Thúy Hoa đem người dẫn. Càng đi càng thiên, cuối cùng ở một cái khe núi, Lý Thúy Hoa một cái quải chân, té ngã trên mặt đất, ai u mà cất to, đại cô nương không nghi ngờ có hắn. Chạy nhanh ngồi xổm xuống thân liền đi đỡ. Lý Thúy Hoa từ giỏ tre lấy ra một khối thiết tiết từ, hướng về phía cô nương cái ót chính là một tạp. Đông, một tiếng, đại cô nương ngã quỵ trong đất. Lý Thúy Hoa vừa chuyển lúc trước thân thiết hàm hậu, nhanh chóng từ hoàng thổ mương bò dậy, tả hữu nhìn nhìn, đem cô nương giỏ tre vứt độ sâu mương. Chính mình khiêng hôn mê cô nương rẽ trái rẽ phải, sao không người đường nhỏ đi vào một tòa vứt đi hoàng thổ hầm trú ẩn trước, treo mạc nhện hầm trú ẩn môn bị mở ra, cô nương bị bó ở hầm trú ẩn nhất bên trong. Nương, Lý Thúy Hoa, tầm mắt. Vệ ếch đem toàn bộ hầm trú ẩn đại khái cảnh tượng một lượt mà qua, hầm trú ẩn không có gì gia cụ, ngược lại bãi vài điều thật dài ghế. Hình cung hầm trú ẩn phía trên đi xuống treo đồ tể tể heo đại móc sắt tử, thật dài ghế. Móc sắt tử, liên quan mặt đất đều vết máu chồng chất, còn ngã xuống không ít xương cốt bột phấn. Lý Thúy Hoa đem người kéo vào hầm trú ẩn, bó hảo cột chắc, còn tắc miệng, liền dường như không có việc gì mà về tới trong thôn. Thăm hồn, ký ức vừa chuyển. Ánh sáng biến hóa, tựa hồ tới rồi buổi tối. Lý Thúy Hoa cong eo, cực kỳ cung kính mà đứng ở hầm trú ẩn, hướng về phía hầm trú ẩn mặt khác một người thật cẩn thận nói. Đại thật sư, ngài muốn hơn 10 người sinh dẫn nữ đều tìm được rồi. Cuối cùng một cái này sinh thần bát tự nhất đặc thù, yêm nhớ rõ thật sư ngài nói qua, phải cho năm hỷ thần tìm cái thân mật cô nương, riêng cho ngài đơn độc giữ lại, ngài xem bộ dáng như thế nào. Lý Thúy Hoa a dua kia, đại thật sư, cầu lũ thân mình. Dùng khô quát như diều hâu tay bắt lấy đầy mặt sợ hãi cô nương. Làm lơ đối phương bề ngoài huyết nhục, phảng phất xuyên thủng túi da mà ở kiểm tra cái gì, không tồi không tồi. Giáp Mộc Tử Thủy, sinh nhật cực hào, chính xứng ta, năm hỷ thần, kia cô nương đầy mặt sợ hãi. Hoàn toàn nghe không hiểu này Khoác Kiện Hồng Bào Đại Thật Sư đang nói cái gì. Ô ô mà giãy giụa, Đại Thật Sư hướng nàng nhếch miệng cười. Lộ ra miệng đầy răng vàng, hắc hắc nói, hảo tuấn một cô nương, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Này liền đưa ngươi cùng năm hỷ thần lão gia gặp mặt, khi nói chuyện. Đại Thật Sư ưng chảo giống nhau tay, đột nhiên chảo ấn hướng bị Lý Thúy Hoa lừa tới cô nương đỉnh đầu, cô nương đôi mắt mở to, từng sợi màu trắng khí thế từ Đại Thật Sư trong tay trào ra. Trong nháy mắt, một tôn mơ hồ quái dị thần tượng xuất hiện ở tối tăm hầm trú ẩn nội, năm hỷ thần tượng xuất hiện. Trước, Lý Thúy Hoa trước một bước mà đem đầu thấp đi xuống. Không dám nhìn tới kia tôn xuất hiện thần tượng. Lý Thúy Hoa, trong trí nhớ, vô pháp khống chế Lý Thúy Hoa hành động, chỉ có thể từ hầm trú ẩn vách tường hắc ảnh mơ hồ nhìn ra cái đại khái tạo hình quái dị thần tượng xuất hiện ở cô nương phía sau, lấy vây quanh tư thái, cùng sống người tương dung hợp ở bên nhau, cùng với răng rắc khớp xương sai vị lại trọng tổ thanh âm, Đại Thật Sư thật dài mà hô khẩu khí, như là cực kỳ thỏa mãn. Thẳng đến lúc này, Lý Thúy Hoa mới khó có thể áp chế chính mình lòng hiếu kỳ mà ngẩng đầu, bay nhanh mà liếc mắt một cái lúc trước khô quát già nua Đại Thật Sư mặt bộ phồng lên, tinh huyết mười phần, ban đầu câu lũ thân thể ngay ngắn không ít, cả người phảng phất lập tức tuổi trẻ mười mấy tuổi, mà ở Thật Sư trước mặt. Ban đầu bị trói cô nương trên người dây thừng đã toàn rớt, cô nương bạch diện ra. Mộc ngơ ngác, thẳng tắp như con rối mà đứng trên mặt đất. Đôi tay buông xuống, tuy rằng còn có khí ở, nhưng so người chết còn khủng bố. Từng đạo đỏ tươi đỏ thẫm tơ lụa từ cô nương thân thể chung quanh vươn, đem nàng cùng phía sau một. Tôn hơi thở tối nghĩa rất nhiều quái dị thần tượng liền ở cùng nhau, thoải mái. Thoải mái, Đại Thật Sư khen ngợi, giơ tay chiều thẳng tắp lập cô nương nhất chiêu. Cô nương thân hình về phía trước, mang theo sau lưng thần tượng tự động mà rơi xuống Thật Sư bên cạnh người, cô nương mang theo thần tượng thổi qua tới thời điểm, Lý Thúy Hoa chạy nhanh mà đem đầu lại thấp đi xuống. Tựa hồ không dám chính diện năm hỷ thần tượng, thấy Đại Thật Sư nhận lấy mang đến, sinh dẫn nữ, tâm tình rất tốt. Lý Thúy Hoa chạy nhanh quỳ lại, dập đầu nói, Thật Sư, ngài nói, im. Yêm mìu làm theo, yêm có thể gia nhập trường sinh môn sao? Thi triển một hồi bí pháp, Đại Thật Sư, tựa hồ tâm tình cực hào. Tùy tiên ném xuống một khối đồ vật cấp Lý Thúy Hoa, người cái thô phụ. Thiên phú nô độn, kỳ thật khó có thể nhập môn. Bãi, khó được bổn chân nhân tâm tình hào, làm hồi người lương thiện. Vật ấy có thể làm ngươi câu thông đến một tôn âm phủ quái gì. Nhưng ngươi một giới ngu phủ, tưởng thông qua cùng thần tôn mượn lực, lấy đến trường sinh không bệnh không tai, Đại Thật Sư hắc hắc cười hai tiếng. Phải xem ngươi có bỏ được hay không đem chính mình trượng phu luyện đương tế phẩm, đen như mực mộc bài rớt trên mặt đất, Lý Thúy Hoa nắm chặt mộc bài, tựa hồ tâm tình kịch liệt biến ảo. Đại Thật Sư không để ý tới nàng, chỉ âm chắc chắc nói, nhớ kỹ, nhập ta trường sinh môn, vàng bạc phú quý, trường sinh bất tử, từ trước đến nay đều có, phản bội ta trường sinh môn, tiết lộ chúng ta nửa điểm cơ mật, gì? Đại Thật Sư ánh mắt quét về phía Lý Thúy Hoa, đang nói lời nói bỗng nhiên ngừng lại, ở kia một khắc. Đại Thật Sư tầm mắt tựa hồ xuyên qua Lý Thúy Hoa, một cổ sợ hãi cảm ứng đột nhiên sinh ra. Vệ ếch không chờ hệ thống bắn ra bất luận cái gì nhắc nhở, liền trực tiếp cắt đứt lần này thăm hồn tác độ minh hoàng ngọn lửa nhảy vào mi mắt. Vệ ếch mở mắt ra, đối diện trước mặt lửa trại, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Vừa mới, ở thăm dò Lý Thúy Hoa ký ức khi cuối cùng một khắc, vốn nên chỉ là một đoạn ký ức trường sinh môn, đại thật sư, thế nhưng xuyên thấu qua ký ức. Chiều hắn nhìn lại đây, là Lý Thúy Hoa trong trí nhớ trường sinh môn đại thật sư có thể dự cảm đến tương lai có người ở. Nhìn trộm, vẫn là hắn thông qua ký ức nhìn thấy trường sinh môn đại thật sư. Đối phương có thể trực tiếp có điều phát hiện. Hai loại tình huống chợt nhìn qua, khác biệt không lớn, nhưng người trước chỉ là trường sinh trong môn đại thật sư có thể đối tương lai có điều cảm ứng. Người sau lại càng vì khủng bố kia thuyết minh, trường sinh môn đại thật sư rất có khả năng còn sống. Chỉ bằng quan đối phương xuất hiện ký ức, đều sẽ dẫn phát đối phương cảm thấy, hai loại tình huống đều thập phần sợ hãi. Vệ ếch không có kinh hoàng, dựa theo Mai Hiên Bình quỷ quyết, khẩu quyết, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, bình phục ý niệm. Chờ đến cuối cùng một tia hơi thở đều điều hòa sau. Vệ ếch tĩnh tâm suy tư khởi, Lý Thúy Hoa, này đoạn ký ức tin tức lượng, Lý Thúy Hoa nguyên bản hẳn là trong thôn bà mối, nương bà mối thay người làm mai tương xem tiện lợi. Nàng lộng tới không ít nông thôn khuê nữ sinh thần bát tự. Dựa theo nào đó người yêu cầu tăng thêm chọn lựa, sau đó nương đem cô nương gả đến phương xa hưởng phúc danh nghĩa, đem cô nương đưa đến một ít có đặc thù năng lực nhân thủ chung, đối phương tài lực hẳn là thực hùng. Hậu, lúc này mới có thể làm Lý Thúy Hoa làm mai tiến triển thuận lợi. Ở vàng thật bạc trắng trước mặt, trong thôn không ai đối nàng sinh ra nghi ngờ, đều mong chờ, nàng có thể đem cô nương mang đi ra ngoài, gả cái nhà có tiền, mà trường sinh môn. Muốn này đó cô nương hiển nhiên có khác mục đích. Xuất hiện ở hầm trú ẩn đại thật sư hành động, liền hiện ra nhỏ tí tẹo sử dụng cái gọi là đại thật sư, trong thân thể cất chứa một tôn tên là làm. Năm hỷ thần, quái dị, vệ ếch chính mình cũng cất chứa quá quái dị. Biết cất chứa quái dị đối bình thường người sống ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hắn là có hệ thống cùng thiên cương luật thêm vào hộ thân. Mới có thể không chịu ảnh hưởng, nhưng bình thường người sống nếu là thu dụng quái gì, chỉ sợ cũng muốn ngày đêm gặp quỷ khí ăn mòn tra tấn. Huyết khí tiệm tiêu, mà quỷ vật hung tính cực cường. Tùy thời đều có khả năng phản phệ ngự quỷ người, đại thật sư ở vừa xuất hiện ở hầm trú ẩn thời điểm. Thân hình câu lũ, ngón tay khô quát, rõ ràng chính là bị quỷ vật hút huyết khí tạo thành. Nhưng cái gọi là đại thật sư thế nhưng có thể dùng một người sống sờ sờ nữ tử cấp 5 hỷ thần tác thân mật, áp chế 5 hỷ thần lệ quỷ hung tính, sau đó thông qua khống chế tên này cô nương phương thức, tới khống chế 5 hỷ thần, trung gian chính hắn cất chứa lệ quỷ hẳn là chịu gánh nặng, đã bị tái giá cho cùng 5 hỷ thần, xứng đôi cô nương. Đây là một loại đã hình thành hệ thống ứng đối lệ quỷ pháp môn. Thật sư, bọn họ sở nắm giữ cái này pháp môn, tựa hồ là lấy tái giá lệ quỷ phản phệ, cấp lệ quỷ xứng âm thân phương thức, tới khống chế lệ quỷ, trong lúc đã có một bộ hoàn chỉnh quy luật. Chỉ là người ngoài tạm thời khó có thể nhìn trộm này đến tột cùng, người chơi, vệ ếch, phát hiện. Tàn phá giang hồ tin tức, trường sinh môn ở vệ ếch đem ý nghĩ lý đến không sai biệt lắm thời điểm. Hệ thống giao diện bắn ra một tiểu điều nhắc nhở. Hắn nhìn lướt qua, thấy không có càng nhiều tin tức, liền đem giao diện tắt đi. Vệ ếch ở Lý Thúy Hoa trong trí nhớ thăm dò ban ngày. Trong hiện thực phảng phất mới qua đi nửa canh giờ, Lưu Tam Nghiêu cùng Thẩm Phú Dũng tại tả hữu đàm. Đương lâm thời hạ phó, cầm chùy lay lửa trại, thường thường hướng trong đầu thêm điểm sai, còn lại dân chạy nạn ở mặt khác lửa trại chỗ. Quần áo ướt đẫm, run bần bật mà xúc ở bên nhau, bị gió lạnh thổi đến thẳng run run, các ngươi nơi nào tới? Vệ ếch bỗng nhiên ra tiếng, Chiều kia đôi mau ngủ gà ngủ gật dân chạy nạn hơi vừa nhấc cằm, thiếu gia hỏi các ngươi lời nói đâu. Ngủ cái gì mà ngủ, chạy nhanh lên, Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu hai cái cũng coi như là nhân tài. Vệ ếch chỉ nổi lên cái đầu, bọn họ liền đã ua, cáo mượn oai hùng mà chiều kia bọn dân chạy nạn kêu khai, mặt khác dân chạy nạn mơ màng sắp ngủ. Bị bọn họ thô bạo đánh thức, lại không dám có câu oán hận ai gặp qua đại thiếu gia hỏi chuyện còn săn sóc người. Đại thiếu gia chịu hỏi ngươi lời nói, đó là phúc khí của ngươi, hồi thiếu gia, yêm là đánh nước trong hà từng gia thôn ra tới, yêm kêu từng dũng tử, đây là yêm bà nương, Vương Tú Cần, yêm kêu Nghiêu Trứng, cũng là nước trong hà thôn, yêm là phó đại sinh. Này yêm oa tử, tam cậu oa, một đám người mồm năm miệng mười mà cùng vệ ếch giới thiệu lên. Ban đầu tế ở lão Nghiêu Loan dân chạy nạn tổng cộng 40-50 người. Bùn thần xuất hiện thời điểm, đã chết một nửa nhiều, lại có một ít vượt gấp thuyền thời điểm không thượng thành thuyền. Rớt Hoàng Hà, chết đuối, cuối cùng thành công qua sông tổng cộng 17 người. Đều là từ phía bắc thôn tới, đại gia hỏa chạy nạn trốn quái dị các không giống nhau. Nhưng nhất khủng bố, cũng là tất cả mọi người ở trốn tránh. Chính là lúc trước đại nghiêu bá bùn thần, vệ ếch nghe xong một lần. Không nghe được ai nói đến trường sinh môn, liền hỏi lúc trước hài tử bị Lý Thúy Hoa quái anh ăn. Luôn cái kia dân chạy nạn, như thế nào nhận được Lý Thúy Hoa? Cái kia dân chạy nạn kêu Hồ Cánh Đồng. Nhắc tới đến chính mình chết tức phụ hoa tử, cùng Lý Thúy Hoa, vành mắt liền đỏ, bọn yêm là trên đường gặp được, cùng nhau đi, không nghĩ tới này bà nương thế nhưng là cùng vài thứ kia có miêu nị thần bà mối. Hải yêm hoa tử cùng tức phụ hai cái mạng, nhẫn nại tính tình nghe xong trong chốc lát, Hồ Cánh Đồng xả nửa ngày xả không đến muốn. Vệ ếch giơ tay đánh gãy hắn, vệ ếch nguyên bản muốn hỏi một chút bọn họ nghe nói, thần bà mối, là cái gì, ngại với thân phận tạp, không thể bại lộ đoan nghi, chỉ có thể thuận tay bắn ra hai quả màu đen đá lấy lửa. Đùng hai tiếng, rơi vào lửa trại hỏa thế, phần phật, thiêu lên, Hoàng Hà biên cỏ cây không thịnh. Dân chạy nạn nhặt được củi lửa thiêu. Thiêu cháy lửa trại nhiệt độ hữu hạn, nướng nửa ngày nướng không nhiệt cái tay, lại làm cho bọn họ thổi răng gió thổi một đêm. Ngày mai buổi sáng trực tiếp có thể lên nhặt xác, về ếch này hai quả đá lấy lửa, là từ Tống Nguyệt Mi nơi đó bắt được. Một tá đi vào, lửa trại lập tức đùng thiêu đến tràn đầy lên. Tống Nguyệt Mi là trung tâm một đội đạt được quá, thải môn, truyền thừa người. Thải môn là thời trước biến lộng ảo thuật, mà thuật lấy này mưu sinh giang hồ nghệ nhân, có rất nhiều cũ xã hội khói thuốc súng pháo, đá lấy lửa pháo luyện tạo truyền thừa, ở căn cứ thời điểm. Tống Nguyệt Mi hằng ngày sẽ cho đồng đội phân một ít nàng luyện chế ra tới. Không cần thải môn thủ pháp cũng có thể dùng đồ vật. Loại này thêm tiến lửa trại, cổ vũ hỏa thế. Kéo dài hỏa khi hắc thạch chính là một trong số đó, vệ ếch lưu ý quan sát nửa ngày. Tin tưởng huyền hà quỷ độ thời đại bối cảnh hẳn là đã xuất hiện thải môn tiêu, thạch đá lấy lửa. Hắn qua sông thời điểm dùng phi đao, dân chạy nạn nhóm không hiện ra kinh ngạc, đều cho rằng hắn là người giang hồ, kia người trong giang hồ lại mang mấy cái đá lấy lửa ở trên người. Cũng không tính cái gì. Hai quả thải môn đá lấy lửa đánh tiến lửa trại. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nướng đến nhân thủ cước cụ ấm, đại gia hỏa sửng sốt. Bên cạnh Thẩm Phú Dũng phản ứng mau đã ồn ào đi lên. Thiếu gia thưởng của các ngươi, còn không mau cảm tạ đại thiếu gia. Vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch không nói gì mà xem Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu liếc mắt một cái, này hai một sướng vừa. Uống, trời sinh chân chó bản sắc, trực tiếp giúp hắn đem đại gia thiếu gia không lo người khí phái cấp kéo đầy, hắn này vay ác đại. thiếu nhân thiết, lúc sau ít nhất có một nửa công lao đến về này hai chân chó, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, mạnh nhất chân chó, cạnh tranh thượng vị, lúc này mặt khác đồng đội, cực cực khổ khổ thảo nhân thiết chung, hội xã, cũ xã hội quốc gia của ta dân gian ngành sản xuất, quần thể kết đoàn tập tục xưa xưng hô, tỉ như đại đao hội, kha lão hội, hoàng thương sẽ, bất đồng địa vực thương nhân thương xã từ từ, thuộc về dân gian quần thể hỗ trợ phạm vi, sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.